Tam đại tiểu thư tinh nghịch, chương 6, nhập học phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm bắt đầu một kỳ nguyên mới, Ân đã dậy từ rất sớm, chỉnh chu lại trang phục chuẩn bị cho bữa ăn sáng. Ô em trai, dậy sớm thế, hoa thơm thật. Nó từ trên lầu mò xuống vì ngửi thấy mùi thức ăn. Chị kêu mấy người trên kia dậy đi, xong cả rồi này. Ok, e hèm, mấy con sâu đang ngủ đông kia, dậy mau, không thì đừng trách tôi vô tình nha. Tiếng hét với âm lượng cực lớn kia làm cho mấy con bồ câu trên mái nhà tung cánh bay đi, con chim non rớt đài cao 50 mét. Chắc không còn giữ được mạng, cách đó 10 km, rừng nguyên sinh bị đốn ngã không rõ lý do. Mới sáng ra mà bà làm cái gì thế? Nguyệt Anh từ trên cao nói vọng xuống, mái tóc cô được chăm chút rất kỹ lưỡng, khoác trên mình bộ đồng phục nam sinh, thêm cái kính mỏng không độ để lộ đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu hút hồn người đối diện, trông cô rất ư hoàn hảo. Ai, ai thế kia, Ân không thốt nên lời. Rất câu đó, tôi thích bà rồi nha, tôi thừa biết chuyện đó. Con Linh kia, bà hét ồn quá đấy, mới sáng sớm mà. Một giọng nói vang lên, ô lại thêm một nam sinh nữa, anh chàng này mang mái tóc màu cà phê sữa, đôi mắt xanh tinh nghịch, áo quần sộc sạch trông rất lãnh tử, không ai khác chính là Chi nhà chúng ta. Chấm, Chi, bà đẹp lắm đó, quá khen, tại hạ đâu dám. Chi nhìn nó một lượt gật gù hài lòng, đôi mắt màu huyết u hồn, tóc hung đỏ cá tinh, áo quần chỉnh chu, nhìn rất chi là lạnh lùng. Xem hai bà kia, lẻ loẹt quá, anh lắc đầu bĩu môi. Đó là phong cách của tụi tôi. Hai đứa đồng thanh, mấy chị ăn sáng đi, em có việc phải đi sớm, muốn đi đâu thì cứ việc chị không cản, sao chị có thể thốt ra những lời vô tình thế, chị đây từ xưa vốn đã vô tình rồi, bây giờ mới biết hả? Nói chuyện với chị chắc em điên đầu quá, thôi, bye nha. Nói rồi Ân phóng xe đi thẳng, thằng nhóc này thiệt là, nè Linh, bà còn nhớ không, cái tên lúc đó tôi kể cho bà nghe ý, rồi rồi, sao nào? Học cùng trường với bọn mình đấy. Ô thế bà định làm gì? He he, rồi mấy bà sẽ biết. 7 giờ 45 phút anh cất giọng. Trường cô xây bắt đầu vào học lúc 8 giờ nha. Tụi tôi ăn xong rồi. Thế là cả bọn phóng xe đến trường với một tốc độ đáng kinh ngạc. Cách trường,